Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, cắt bào đoạn nghĩa, bụi mạc, Vương Khả, Trương Chính Đạo cùng Xà Vương nhanh chóng xuyên toa trong sa mạc rộng lớn. Vương Khả, ngươi đến cùng có biết hay không đường A? Nhanh lên A, Trương Chính Đạo sốt ruột, thúc cọng lông A. Hôm nay là ta Thần Vương siêu thị khai trương thời gian. Ta buông xuống trong tay sự nghiệp. Cùng các ngươi đi Liên Hoa huyết quật thám hiểm. Ngươi còn thúc cái gì? Ta làm sao có thể nhận lầm đường? Lần trước ta tới qua. Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo. Cái kia áo bào đen người thần bí muốn rút Trương Thần Hư huyết. Chúng ta chậm một bước. Trương Thần Hư liền huyết tận người vong A. Trương Chính Đạo cau mày nói. Ngươi quan tâm như vậy Trương Thần Hư làm gì? Ngươi trước kia không phải không quan tâm sao? Còn cùng ta cùng một chỗ hố qua hắn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trước kia, chỉ là dạy hắn đạo lý làm người. Dạy hắn thế gian hiểm ác. Chỗ nào hố hắn? Hiện tại hắn sắp cách thí. Ta đương nhiên muốn giúp trông nom một điểm. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ai nha, ngươi hố bản thân đường đệ. Còn có thể nói đến như thế thanh tân thoát tục. Thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta là vì tốt cho hắn. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Cái kia, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương ở bên mở miệng nói. Chớ quấy rầy, đi theo chúng ta đi là được rồi. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Xà Vương, ngoặc kép chấm, cũng liền ngươi quá gấp. Ta nói lại. Chờ giới sắc chữa thương kết thúc, chúng ta lại cùng cung vi, giới sắc cùng một chỗ tới, ngươi nhất định phải vội vã đi đường, sẽ không gấp như vậy, Trương Thần Hư không thể nhanh như vậy có nguy hiểm, Vương Khả cau mày nói, giới sắc cả người bốc huyết, cung vi cùng bất giới hòa thượng đều thúc thủ vô sách, cung vi phải tuân thủ lấy giới sắc, muốn chờ bọn hắn đến, món ăn cũng đã lạnh, làm sao tới được đến. Trương Chính Đạo cau mày nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương lần thứ hai kêu lên. Đều cùng ngươi nói. Chớ quấy rầy, không nghe thấy chúng ta tại nói chuyện sao? Xà Vương, ngươi an tĩnh chút. Trương Chính Đạo lập tức khiển trách quát mắng. Xà Vương, ngoặc kép chấm. Vương Khả, ngươi xác định không đi sai đường. Trương Chính Đạo nhìn xem cái này đầy trời bão cát. Sẽ không? Lần này hẳn là không sai được. Phía trước chính là Liên Hoa huyết quật. Ta và các ngươi giảng. Đợi chút đi qua nhất định phải cẩn thận. Trương Chính Đạo làm việc ta yên tâm. Ngươi Xà Vương luôn luôn để cho ta không yên lòng. Nhớ cho kỹ. Chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay đem Trương Thần Hư cứu đi. Không phải náo ra động tĩnh to lớn. Nếu là chúng ta bị phát hiện. Ta hướng ngươi mà hỏi. Vương Khả trừng mắt Xà Vương. Xà Vương, ngoặc kép chấm, đi à, Xà Vương, ngươi làm sao bỗng nhiên không đi? Vương Khả kinh ngạc nói. Xà Vương thân hình uốn éo, biến 11 trượng dài, mặt lộ hung tướng, ta mới vừa cùng ngươi nói. Phải lặng lẽ trộm đi Trương Thần Hư, ngươi cái này bỗng nhiên biến lớn thân hình làm gì? Ngươi đem ta như gió thổi bên tai, hay là muốn lừa ta một cái? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Xà Vương này, cũng quá không nhường người tỉnh tâm a. Sớm biết không mang theo hắn đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cứng ngắc. Làm gì, ngươi làm sao cũng cái biểu tình này. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi xem, Trương Chính Đạo chỉ cách đó không xa một đống cồn cát. Liền thấy, một đống trên đồi cát. Giờ phút này bu đầy người. Cũng là huyết ma, có gần ngàn nhiều, nguyên một đám tay cầm binh khí, đem Vương Khả ba người vây ở trung ương, cầm đầu có ba người, một trái một phải đứng đấy Chu Lâm cùng Thử Vương, trung ương một cái hắc bào nhân mang theo mũ thấy không rõ dung mạo, đem Vương Khả ba người vây lại, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, làm sao, bọn họ đến đây lúc nào, bọn họ, đã sớm đến. Ta lúc trước liền ngửi được mùi của bọn họ. Xà Vương đề phòng nói. Đã sớm đến. Xà Vương. Bọn họ đã sớm đến. Ngươi không nói sớm. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ta nói, là ngươi cùng Trương Chính Đạo không cho ta mở miệng. Ta mỗi lần muốn nói chuyện, hai người các ngươi đều không cho ta nói. Ta có thể làm sao? Xà Vương buồn bực kêu lên. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngươi có bệnh à? Xà Vương muốn báo động trước. Ngươi tại sao không để cho hắn nói? Trương Chính Đạo, ngươi cũng không có à? Đánh giám, ta là kim đan cảnh. Không có thần thức, nơi này bão cát lớn như vậy. Ta xem không thấy. Hai người các ngươi đều có thần thức. Các ngươi không còn sớm nên phát hiện sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta phát hiện, các ngươi không cho ta nói. Xà Vương lập tức phủi sạch quan hệ nói. Vương Khả cùng Xà Vương đều nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo bộ mặt co quắp một trận. Toàn do trên người ta. Ha ha, ha ha ha ha. Vừa rồi thử Vương báo lại. Nói có con chuột nhỏ thấy được Vương Khả. Trương Chính Đạo. Xà Vương bỗng nhiên đến. Quả nhiên là các ngươi a. Các ngươi thế mà sờ đến nơi này. Cầm đầu Hắc Bào Nhân cười lạnh nói. Vương Khả nhìn về phía một đám này huyết ma. Chu Lâm, Thử Vương, các ngươi trước kia không phải đã xé rách ra mặt sao? Còn có thể ở cùng một chỗ hợp tác. Hơn nữa, còn nhận một cái lão đại mới. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hừ, Vương Khả, chúng ta thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Lần trước ở Thiên Lang Tông làm tổn thương ta cái mũi. Hôm nay ngươi tự đưa tới cửa. Liền không cần đi. Chu Lâm biểu tình dữ tợn nói. Vương Khả giao cho ta. Hắn cũng dùng đại la kim bát đập qua cái mũi của ta. Còn hại thuộc hạ của ta tử thương thảm trọng. Ta phải cho hắn đẹp mặt. Chờ ta thu thập Vương Khả. Lại thu thập Xà Vương. Thử Vương cũng dữ tợn nói. Không, ta tới ứng phó Vương Khả. Chu Lâm trầm giọng nói. Không, Vương Khả là ta. Trung tâm Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Ân, Thử Vương. Chu Lâm lập tức một trận nhíu mày. Đều lộ ra một cỗ không tình nguyện. Chính là ngươi. Bắt Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Hắc Bào Nhân. À, các ngươi tin tức đến lúc đó linh thông à. Thế mà biết rõ Trương Thần Hư ở đây. Đến được tốt, lần này cần để cho các ngươi có đi mà không có về. Trương Chính Đạo, Vương Khả, ha ha, cũng nên tính toán chúng ta tổng nợ. Hắc Bào Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả sững sờ, ngươi là bắt đi Trương Thần Hư cái kia thần bí nguyên anh cảnh. Ngươi biết ta và Trương Chính Đạo, không có lý do a. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi đoán ta là ai? Vương Khả. Lần trước đánh ta sảng khoái có phải hay không? Một lần này, ta cũng muốn đưa ngươi treo ngược lên đánh. Đánh tới ngươi thương tích đầy mình mới thôi. Hắc Bào Nhân hung ác nói. Ta đem ngươi treo ngược lên đánh qua. Vương Khả sững sờ. Vương Khả, ngươi chừng nào thì đem nguyên anh cảnh treo ngược lên đánh qua? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết a. Hắn có phải hay không nhận lầm người? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ách, nhận lầm người. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đúng a, vị này Hắc Bào Nhân thần bí. Ngươi nhận lầm người. Tu vi của ta, sao có thể đưa ngươi treo ngược lên đánh? Nhất định là có người giả mạo ta danh tự. Quay đầu, ta giúp ngươi đi dò cha. Ân, cứ như vậy, trong nhà của ta còn có việc. Sẽ không quấy rầy các ngươi rút máu. Vương Khả lập tức nói. Nói xong, Vương Khả quay đầu liền muốn đi. Thậm chí bộ pháp nhanh chóng. Rất mau tới đến một cái cồn cắt phía dưới. Đệ bát sách A, dừng lại. Hắc Bào Nhân thần bí một tiếng kêu to. Ôi chao, Vương Khả lập tức bị một tiếng kêu to dọa ngã một phát. Ta đều nói, ngươi nhận lầm người. Ta cho tới bây giờ không quật qua nguyên anh cảnh. Vương Khả bò người lên kêu lên. Ngươi nhìn ta là ai? Hắc Bào Nhân thần bí bỗng nhiên nhếch lên mở mũ. Mũ nhếch lên mở. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương tất cả đều trừng to mắt. Nhiếp Thiên Bá. Xà Vương cả kinh kêu lên. Ta đi, là ngươi. Nhiếp Thiên Bá, ngươi chừng nào thì hỗn thành liên hoa huyết quật lão đại rồi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, Ngươi Nguyên Anh cảnh. Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên. A, ha ha ha ha, các ngươi không nghĩ tới a. Vương Khả, lần trước ở Liên Hoa huyết quật, ngươi giả mạo Huyết Bào lão tổ, đem ta hồ muốn chết. Một lần này, ta xem ngươi chạy đi đâu. Nhiếp Thiên Bá cười to nói. Vương Khả biểu tình cổ quái nhìn xem Nhiếp Thiên Bá. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên Bá trước kia ở Liên Hoa huyết quật chỉ là một tiểu đệ a. Hiện tại áp đảo Chu Lâm, Thử Vương, hắn làm sao làm được? Nhiếp Thiên Bá, chớ nhiều lời với bọn chúng, sớm chút đem bọn hắn giết, chớ trì hoãn chủ thượng đại sự. Chu Lâm nói ra, tốt, ta muốn Vương Khả, hai người khác, các ngươi tùy tiện. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói, ta muốn Vương Khả, Thử Vương bàn giao, Vương Khả nhường cho ta. Chu Lâm cũng gọi nói. Vương Khả mặt đen lên, các ngươi làm cái gì đều tuyển ta? Trương Chính Đạo, động thủ. Vương Khả trừng mắt hét lớn một tiếng. Hô, Nhiếp Thiên Bá, Chu Lâm, Thử Vương lập tức ánh mắt nhìn đến, phòng bị nhìn về phía ba người. Nhưng, Trương Chính Đạo, Xà Vương cũng không có xông về trước. Ngài, Vương Khả, bọn họ tìm ngươi trả thù, cũng không phải tìm ta trả thù. Ta động thủ cái gì a? Nơi này không liên quan chuyện ta a, ta rút lui trước a. Trương Chính Đạo nói ra. Trương Chính Đạo, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Vương Khả kêu lên, cái gì nghĩa khí không nghĩa khí a? Chúng ta lại không bao lớn giao tình, ngươi muốn là thực sự cảm thấy không thoải mái, cùng lắm thì cắt bào đoạn nghĩa a, lại không tính là gì a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, Chu Lâm, Thử Vương tất cả đều biểu tình cổ quái nhìn xem hai người này. Trương Chính Đạo cùng Vương Khả trở mặt thành thù. Hai người các ngươi là bọt biển hữu tình sao? Vì sao? Vương Khả, Trương Chính Đạo, cái này, làm cái gì vậy? Xà Vương cũng mộng, Vương Khả ngược lại xui xẻo. Ta vì cái gì phải bồi? Xà Vương, ngươi còn xem không minh bạch sao? Trương Chính Đạo của trách nói. Thấy rõ cái gì? Xà Vương khó hiểu nói. Đối diện đám người cũng không hiểu nhìn về phía Trương Chính Đạo. Thấy rõ chính là, động thủ a. Trương Chính Đạo hét lớn một tiếng. Hét lớn bên trong, Trương Chính Đạo hóa thành một vệt sáng bay thẳng Nhiếp Thiên Bá đi. Trong chớp nhoáng này, Trương Chính Đạo bỗng nhiên bạo khởi, làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thời điểm. Đã đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt. Cái gì? Đám người kinh ngạc nói. Oanh, Trương Chính Đạo một kiếm ầm vang chạm tại Nhiếp Thiên Bá trên người. Nhiếp Thiên Bá vội vàng phòng ngự, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị trọng kích bay ngược mà ra, ngã vào nơi xa hố cát. Thần Vương ấn, chấn. Vương Khả cũng là đồng thời hét lớn một tiếng. Oanh, Thần Vương ấn lập tức trở thành một cái phòng ở kích cỡ tương đương, ầm vang từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở sững sờ Chu Lâm trên đầu. A, Chu Lâm một tiếng hét thảm, bị trấn áp mà xuống, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Thử Vương chạy nhanh tránh khỏi, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Cái này Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đã hợp tác gắn bó bạo khởi động thủ, hơn nữa trong nháy mắt lấy được to lớn chiến quả, thậm chí Nhiếp Thiên Bá bị đánh bay, Chu Lâm bị trấn áp thời điểm, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Xà Vương cũng một trận choáng váng. Vương Khả, ngươi và Trương Chính Đạo không phải gây gổ sao? Cái này hợp tác gắn bó là có ý gì? Còn đứng ngây đó làm gì? Xà Vương, ngươi ngu rồi a, ta và Trương Chính Đạo cho ngươi nhiều như vậy nhắc nhở, chính là nhường ngươi ở cái kia ngẩn người. Động thủ a, động thủ a, còn có một cái Thử Vương đây. Động thủ a. Vương Khả quát, oanh, đám người cái này mới phản ứng được. Giống, Xà Vương lập tức giống to một tiếng, nhào về phía cái kia vẻ mặt choáng váng Thử Vương đi. Thử Vương cũng là vẻ mặt choáng váng, không thể không đón lấy Xà Vương. Oanh, Thử Vương, Xà Vương lần thứ hai đại chiến mà lên. Nơi xa, Cồn Cát bên trong, Nhiếp Thiên Bá bỏ ra. Trương Chính Đạo, Vương Khả, các ngươi hai cái đại lừa gạt. Oanh, Nhiếp Thiên Bá cùng Trương Chính Đạo đại chiến mà lên. Hai người cũng là nguyên anh cảnh. Trong lúc nhất thời chiến đấu bão cát nổi lên bốn phía. Quanh minh ngập trời, còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa tới cứu ta. Chu Lâm buồn bực quát. Bốn phía vô số huyết ma mới phản ứng được. Hướng về Chu Lâm đánh tới. Đừng động, các ngươi dám tới. Ta hiện tại liền đem Chu Lâm giết. Vương Khả lấy ra một chuôi trường đao đặt ở Chu Lâm chỗ cổ. Trong nháy mắt, Chu Lâm an tĩnh. Bốn phía huyết ma bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.